Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 185, chương 189, Na Cha gặp khó. Tương đương, Ma Lễ Thanh Giá Vân rời đi Tây Chu Thành về sau. Liền thẳng đến Thương Doanh, đứng tại cửa doanh bên ngoài nộ hống. Tương đương, Thương quân Trương Quế Phương, nhanh chóng ra doanh nhận lấy cái chết. Tương đương, mà giờ khắc này Trương Quế Phương, ngay tại trong đại doanh tiếp nhận Na Cha, ngao bính khiêu chiến, giúp đế tân ma luyện đồ đệ võ nghệ. Ân, lấy một phàm nhân chi thân, võ tiên cảnh cảnh giới, kim tiên cấp chiến lực, tiếp nhận hai vị có thể tùy ý làm dùng pháp bảo kim tiên đánh nhau. Đúng vậy, cũng là đánh nhau. Tương đương lấy đế tân nguyên thoại, cái kia chính là để Trương Quế Phương sớm cảm thụ tiên nhân đáng sợ. Tương đương sau đó Trương Quế Phương một hồi bị Hỗn Thiên Lăng treo đến không trung đánh đòn, một hồi lại bị Tổ Long Châu bao lại không nhúc nhích được, mặc cho Trân Châu con trai đập loạn, đặc biệt là chung quanh còn có một đám Đông Hải quân vây xem. Có thể nói, Trương Quế Phương tại ngắn ngủi này trong vòng một canh giờ, là đã trải qua nhục thể cùng tâm linh hai phương diện ngược đãi một tương đương ngay tại Trương Quế Phương dục tiên dục tử, thuận tiện tiếp nhận xã chết tràng cảnh thời điểm. Đột nhiên, một cái còn như âm thanh tự nhiên, tại cửa doanh trước vang lên, xuyên thấu toàn bộ Thương Doanh. Tương đương, lớn mật tặc tử, dám đến Thương Doanh làm can, thật sự cho rằng ta Trương Quế Phương sẽ không giết người hay sao? Thật vất vả bắt được danh chính ngôn thuận đào thoát giáo huấn cơ hội, Trương Quế Phương há sẽ bỏ qua? Lúc này hét lớn một tiếng, đáp lại đồng thời, dẫn theo thương liền hướng bên ngoài chạy. Tương đương ân, thuận tiện còn đào thoát Na Cha hỏa tiêm thương. Tương đương Na Cha bất mãn lẩm bẩm một câu, lui về đế tân bên người phàn nàn nói, đây cũng là cái nào không có mắt Tây Chu tướng lãnh đến tìm cái chết. Không biết tiểu gia ta chơi đến chính cao hứng sao? Đế tân lại là nội tâm hiểu rõ, không ngoài sở liệu, hẳn là ma gia tư tướng đến. Tương đương, đừng nghịch ngợm, thuận tay gõ Na Cha một cái đầu băng, gọi tới một cái lính liên lạc đi gọi tỉnh ngủ chưa Khổng Tiên về sau. Kêu lên Na Cha, ngao bính thì đi ra ngoài, cùng đi lên xem một chút, chỉ sợ là ma gia tư tướng tới. Ma gia tư tướng, Na Cha nhất thời nhấc lên hứng thú, thì cái kia bốn cái kẻ phản nghịch, không phải Dương Giao, Dương Tiễn sư đệ không có thể đối phó tán tu. Sư phụ, giao cho ta đi. Tương đương, Na Cha vui mừng quá đỗi. Trước đó đế tân trong miệng nói tới, ma gia tư tướng lớn nhất khắc chính mình có thể chưa quên. Hiện tại mãi mới chờ đến lúc tới, các sư đệ lại không đến, hắn chỗ nào nhịn được. Không nói hai lời, căn bản không chờ đế tân, đạp vào phong hỏa luân thì xông lên trời hướng Ma Lễ Thanh đâm tới. Tương đương, tặc tướng, nhìn thương. Tương đương, một đóa hỏa liên nở rộ, thẳng đến Ma Lễ Thanh trên cổ đầu người. Tương đương Ma Lễ Thanh vô ý thức huy động thanh liên kiếm, nương tựa theo kim tiên đỉnh phong tu vi cùng linh bảo đẳng cấp nghiền ép đánh lui Na Cha. Sau đó hắn hướng về Na Cha nhìn qua, lúc này thì nhíu mày, từ đâu tới tiểu hài tử, còn không mau mau lui ra, ta lần này đến thế nhưng là tìm Trương Quế Phương. Cùng ngươi cái này phá tiểu hài tử không quan hệ. Tương đương, nghe được Ma Lễ Thanh khinh thường, Na Cha nhất thời nổ. Tương đương từ nhỏ đến lớn, hắn bị người chán ghét qua, bị người xua đuổi qua, cũng bị người hoảng sợ qua. Càng nhiều hơn chính là bị nhân quan yêu, có huynh đệ, sư tôn cùng thân thiết phụ mẫu. Nhưng hắn, khi nào bị người khinh thị qua? Ma Lễ Thanh, vẫn là đệ nhất nhân. Tương đương, nhật nguyệt cùng sinh, thiên linh trọng nguyên, thiên địa vô lượng càn khôn quyền, cấp cấp như luật lệnh. Tặc tử, nhìn vòng. Tương đương, không nói hai lời, Na Cha trực tiếp gỡ xuống càn khôn quyền, đọc chú ngữ thì hướng về Ma Lễ Thanh cái miệng thúi kêu anh sát mà đi. Tương đương Ma Lễ Thanh cảm giác được cái kia trung phẩm tiên thiên linh bảo uy lực, cùng Na Cha cái kia kim tiên sơ kỳ cảnh giới, vô ý thức nhấc lên bảo kiếm cản trước người. tương đương lực lượng khổng lồ đánh tới. Mà Lễ Thanh kém chút không có khống chế tốt dưới chân mây trắng, rớt xuống Vân Lai. Bất quá, liền xem như ngăn cản được, hắn cũng đầy đủ bị càn khôn quyển cường hãn lực đạo đánh bay hơn 100 mét. Có chút chật vật, Na Cha đắc ý thu hồi càn khôn quyển, châm chọc nhìn về phía Ma Lễ Thanh. Thì sức chiến đấu cỡ này, nếu như ta nhớ không lầm, người chính là Ma Gia tứ tướng bên trong lão đại Ma Lễ Thanh a. Chút tu vi ấy, chiến lực cũng dám phản nghịch đại thương. Đến thương doanh rượu võ Dương Oai, ai cho ngươi gan chó? Khương Tử Nha sao? Lời tuy như thế, nhưng Na Cha hai tay lại nắm chặt cương thương. Não hải cũng tại tích cực khống chế hỗn thiên lang, kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Tây Chu đến cùng là làm sao đem đối phương cho xúi dục? Nho nhỏ nhi đồng, khẩu xuất cuồng ngôn, không biết nặng nhẹ, tương đương nhìn ta pháp bảo. Tương đương, Ma Lễ Thanh trực tiếp bị Na Cha giận đến. Lúc này liền huy động Thanh Vân Kiếm, phát động kỹ năng, tương đương Thanh Vân Kiếm phía trên phong tự phù ấn sáng lên. Cuồng phong lồi ra, không mấy đạo phong nhận như ngàn vạn mâu qua, phô thiên cái địa hướng về Na Cha đâm tới. Tương đương Na Cha tâm giật mình, cuống quýt múa hỏa tiêm thương ngăn cản, không kịp tránh thoát địa phương cũng có hỗn thiên lăng giúp đỡ ngăn cản. Nhưng vẫn là loạn thành một đoàn. Tương đương đặc biệt là phong nhận không bắn chúng, sẽ còn rẽ một cái trở về tiếp tục bắn. Na Cha quả thực cũng là bị hắc gió bao trùm, hoàn toàn không có cách nào tránh thoát. Liền như là bánh chưng đồng dạng. Đế Tân ở phía dưới hơi hơi nhíu mày. Ma Lễ Thanh thanh kiếm này là quần công hình pháp bảo a. Ngược lại là chuyên môn khắc chế Na Cha loại này công kích cao, cao bạo kích hình chiến sĩ. Quả nhiên, đối phó Ma Gia tứ tướng, còn phải chuyên nghiệp đến mới được. Tương đương trên bầu trời, Ma Lễ Thanh khóe miệng hơi vểnh. Tiểu tặc, còn dám mạnh miệng không? Na Cha chui vào hắc phong bên trong, có hỗn thiên lăng bảo hộ, tạm thời an toàn, miệng phía dưới tự nhiên cũng quyết sẽ không nhận thua. Tương đương, hừ, tương đương thì cái này chút lực đạo, lại đến mãnh liệt điểm, tiểu gia ta còn chịu đựng được. Tương đương ỷ vào pháp bảo thì không coi ai ra gì. Hôm nay ta không phải được thật tốt dạy cho ngươi một bài học không thể. Tương đương, Ma Lễ Thanh gặp Na Cha còn tại mạnh miệng, quyết định chắc chắn, dứt khoát đem hiện giai đoạn hắn có thể sử dụng pháp bảo uy lực lớn nhất nở đầy. Tương đương, Thanh Vân Kiếm phong hỏa liên thiên. Tương đương, cái thứ hai ấn phù đột nhiên sáng. Tương đương, vô số đầu hỏa xà theo Thanh Vân Kiếm bên trong tuôn ra. Lửa trận chiến gió thổi, hắc phong chính mình đốt thành hỏa diễm vòi rồng. Vô số phong nhận càng là thiêu đốt lên liệt diễm, cùng nhau hướng về Ma Lễ Thanh đâm tới. Uy lực đâu chỉ cao bối phận. Tương đương lại nói cái này Ma Gia tứ tướng pháp bảo, ngoại trừ hỗn nguyên tán bên ngoài, đều chính là đối quân hình công năng hình pháp bảo. Chủ sát phạt. Tương đương đặc biệt là cái này Thanh Vân Kiếm, càng là sắc bén vô cùng. Hắn địa thủy phong hỏa ấn phù càng là có thể tự do tổ hợp. Một khi bốn ấn tề lượng, cái kia uy lực trực tiếp có thể diễn hóa ra thiên địa sơ khai chi thế, tạo thành cực đại thương vong. Tương đương thì giống bây giờ đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là sáng lên hai cái ấn phù, cũng đã để Na Cha được cái này mất cái khác, chật vật vạn phần. Tương đương, sư tôn, muốn không ta đi đem Na Cha đổi lại a? Bản thể của ta là long tộc, bình thường hỏa diễm đối với ta không tạo được thương tổn. Phía dưới, Ngao Bính nhìn lấy Na Cha bị nung đỏ da thịt, gấp đến độ cuống quýt xin chiến. Một bên Đát Kỷ lườm hắn một cái. Người đến xem náo nhiệt gì? Không có phát hiện cái kia thổi đến là tam vị thần phong, thiêu đến là tam vị chân hỏa sao? Người long tộc điểm này thiên phú bản lĩnh, cũng không phải đối thủ của đối phương. Khổng thượng thư, làm phiền ngươi cứu một chút tiểu Na Cha. Ngao Bính đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Khổng Tuyên. Ân, Khổng Tuyên chưa bao giờ đối thân phận của mình từng có che giấu. Cùng là thượng cổ tam tộc hậu nhân Ngao Bính, đương nhiên biết Khổng Tuyên bản thể. Khổng Tuyên cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu nói, yên tâm, có ta nhìn. Hắn chịu không được thương tổn,